Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. Chưa từng có từ trước đến nay, uy chấn bát phương, Lộc Vũ, ngươi không có khiến ta thất vọng. Lam Minh Viện Chủ trong ánh mắt hiện lên một cái ánh sáng. Hắn đã thật lâu không có hoán phát quá loại này ánh sáng màu. Lộc Vũ không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Ở lúc mấu chốt vẫn là vì Thương Linh Học Viện đến đây một trận chiến. Chúng ta Thương Linh Học Viện đệ tử không có một là thứ hèn nhát. Chúng trưởng lão kích động kêu lên. Tự Lộc Vũ xuất hiện một khắc kia trở đi, bọn họ liền cảm nhận được một loại chưa bao giờ có phong phú cảm giác. Lộc Vũ mang cho bọn họ hy vọng hoàn toàn mới. Lúc này đây học viện thi đấu có thể còn chưa kết thúc đây. Trên mặt đất Cốc Phong Nguyệt, tuy là bị Hoàng Phổ Dạ đạp khó có thể bò lên, lúc này cũng là tùy ý cuồng tiếu. Hoàng Phổ Dạ, ngươi thấy không, ta Lộc Vũ sư đệ tới, ngươi đánh bại ta thì như thế nào? So với ta Lộc Vũ sư đệ đến, ngươi cái gì đều toán không tiến lên. Tuy là toàn thân chật vật không chịu nổi, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy phấn chấn. Hắn tin tưởng vững chắc, Lộc Vũ có thể giúp hắn báo thù, có thể cứu lại Thương Linh Học Viện danh dự. Hắn tin tưởng vững chắc. Hoàng Phổ Dạ bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, Lộc Vũ tức thì liền tới, cũng không pháp cải biến các ngươi Thương Linh Học Viện bị thua kết cục. Hắn cái này chỉ biết chạy thục mạng bọn chuột nhắt, làm sao có thể là ta đối thủ. Hắn con mắt thật chặt tập trung vào Lộc Vũ, ánh mắt kia lộ ra sâu đậm sát ý, cái gọi là thù mới hận cũ toàn bộ đều xông lên đầu. Chỉ cần liền hướng về phía Trì Giao Tiên Tử sự kiện kia, hắn sẽ đem Lộc Vũ giết một vạn lần. Hắn Hoàng Phổ Dạ nữ nhân cũng cho phép Lộc Vũ nhúng chàm. Lý Vân Ngân quát lên, Hoàng Phổ huynh, Lộc Vũ tới thật đúng lúc, ngươi làm trong tỉ thí Quang Minh Chánh Đại đánh bại hắn, lại xem hắn lần này lại có thể trốn nơi nào. Hắn không đến trả tốt, thứ nhất là muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Trong tỉ thí, Lý Vân Ngân nói chút nếu như vậy, thực ra là không hợp thời. Thế nhưng hắn tuyệt không che giấu chính mình đối với Lộc Vũ sát ý. Bọn họ toàn bộ liệt quang thành căn cơ cũng làm cho Lộc Vũ phá hủy. Còn có dưới nền đất cổ thành nhiều như vậy bảo bối, cũng đều rơi vào Lộc Vũ trong tay. Nếu như Lộc Vũ bất tử, làm sao có thể bình tức bọn họ liệt quang tông sự phẫn nộ. Phía sau chờ hắn phụ thân Lý Vô Cực xuất quan, cũng chỉ có Lộc Vũ đầu mới có thể hướng Lý Vô Cực giao cho. Mà bởi vì Trì Giao Tiên Tử quan hệ, hắn nhưng thật ra cũng Hoàng Phổ Dạ đứng ở mặt trận thống nhất. Bên kia, Lộc Vũ chính đạp khoảng không mà đến, vượt qua đen thùi lùi vây xem đoàn người, đi tới diễn vũ tràng chung. Lúc này đây, hắn ngựa không ngừng vó đi Đại Bắc Sơn, chỉ vì hứa hẹn của mình mà tới. Hắn đã đáp ứng Lam Minh Viện Chủ sẽ không bỏ qua lần này học viện thi đấu, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn Lộc Vũ đến rồi. Hắn liếc mắt liền thấy được ngã xuống đất không dậy nổi Cốc Phong Nguyệt. Còn có Hoàng Phổ Dạ cái kia đạp Cốc Phong Nguyệt đầu chân. Trong lòng của hắn tuôn ra một đạo sôi trào sát ý. Hoàng Phổ Dạ, buông hắn ra. Lộc Vũ một tiếng lệ quát. Hoàng Phổ Dạ âm trầm nói ra, ngươi xứng sao giáo huấn ta. Hắn cũng không có buông ra chân của mình, ngược lại càng thêm dùng sức đạp Cốc Phong Nguyệt đầu. Lộc Vũ con mắt nổi lên hoàn toàn đỏ ngầu, hắn một chữ một bữa kêu lên, Hoàng Phổ Dạ, ngươi không buông ra chân, ta đây liền tự tay đưa ngươi chặt đứt. Lộc Vũ lời nói này xuất hiện có một loại khó mà diễn tả bằng lời khí phách. Mọi người nghe vậy đều là sợ hãi. Cái này thiên hạ chi lớn, sợ cũng chỉ có Lộc Vũ một người dám. Như vậy cùng Hoàng Phổ Dạ nói, chặt đứt Hoàng Phổ Dạ. Lộc Vũ giọng điệu thực sự quá lớn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Địch Cảnh Thiên giận quá thành cười, vung tay lên, đài Hạ Thánh Diệu Học Viện chúng đệ tử bỗng nhiên giống như là thủy triều xông về Lộc Vũ. Địch viện chủ, ngươi làm cái gì vậy? Lam Minh viện chủ không làm. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Địch Cảnh Thiên lạnh nói rằng, Lộc Vũ khoan thai tới chậm, bỏ lỡ thời gian, nhưng là có điểm phá hủy quy củ. Tuy là chúng ta Thánh Diệu Học Viện không ngại hắn trở lại khiêu chiến, thế nhưng tổng về cấp cho hắn thiết lập hạ một điểm cản trở mới cũng coi là hơi thi khiển trách. Không chờ Địch Cảnh Thiên nói hết lời, Thánh Diệu Học Viện hơn vạn đệ tử đã xông về Lộc Vũ. Bá bá bá, chu vi sáng loáng một mảnh, cũng là rất nhiều người đều sử dụng chính mình linh khí. Thanh thế bực này, có thể nói hoảng sợ. Ở nơi này là cho Lộc Vũ hơi thi khiển trách, rõ ràng chính là nhân cơ hội muốn Lộc Vũ mệnh. Lộc Vũ, chúng ta Đại Bắc Sơn không phải ngươi muốn tới là có thể tới, lại qua chúng ta cửa ải này, ngươi mới có tư cách khiêu chiến chúng ta Hoàng Phổ Đại Sư huynh. Đội ngũ hùng hổ, sát ý thao thiên, muốn là người bình thường đối mặt trận thế này, trực tiếp sẽ bị sợ đến run chân. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là bất vi sở động, thậm chí còn ở cười lành lạnh lấy. Mọi người cũng thực sự là phục Lộc Vũ, sắp chết đến nơi lại còn cười ra tiếng, cái này tâm đắc có nhiều lớn a. Nhưng mà Lộc Vũ cái kia cười nhạt rơi xuống, đã thấy đến Lộc Vũ thân sau có một mảnh to lớn màn máu mọc lên, giống như là huyết vân dáng thế. Trong thời gian cực ngắn, mảnh này huyết vân liền ngưng kết thành trên trăm con huyết sắc cự tí. Các ngươi lại có bao nhiêu người tới chiến, ta liền ném đi bao nhiêu người. Lộc Vũ đem sát lục chi ý thôi động đến rồi cực hạn, trong khoảnh khắc chính là huyết vũ mưa tầm tả. Lộc Vũ điều khiển huyết sắc cự tí hướng phía trước cái kia đen thùi lùi đoàn người chính là một trận đập mạnh. Rầm rầm rầm, lúc đầu đen thùi lùi đoàn người tức thì đã bị đập ra một lỗ hổng. Một đám người lớn bị đập được bay rớt ra ngoài. Cái này chờ huyết sắc cự tí thế tiến công chi thịnh, thế tiến công mạnh, nhất định nhường khó có thể tưởng tượng. Thánh Diệu Học Viện nhiều đệ tử như vậy liên thủ, cư nhiên liền một chiêu này cũng không đỡ nổi. Mà Lộc Vũ thế tiến công vừa mới triển khai, lúc này đây huyết cánh tay quét ngang chi về sau, Lộc Vũ lập tức là cầm ra chính mình Mạc Kiền Kiếm. Mạc Kiền Kiếm vừa ra, thật là kinh diễm chúng sinh. Cái gì? 20 khỏa bảo thạch linh khí chu vi vây xem trong đám người bộc phát ra hàng loạt điên cuồng gào thét. Bởi vì này một màn thực sự quá khiếp sợ. Mọi người đều biết lục cấp linh khí chính là cực hạn, nhưng là Lộc Vũ hết lần này tới lần khác là có thể siêu việt cực hạn. Không chỉ có là siêu việt cực hạn, hơn nữa còn là thật to siêu việt. Vây quanh 20 khỏa bảo thạch linh khí, rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc làm như khái niệm gì. Thế nhưng bọn họ rất nhanh thì biết, bởi vì Lộc Vũ đã một kiếm tuyệt bụi hướng phía trước nhanh chóng phóng đi. Ai cản ta thì phải chết. Lộc Vũ hét lớn một tiếng, trong tay Mạc Kiền Kiếm điên cuồng huy vũ, tia sáng kia như thất luyện, cái kia huyết khí trùng tiêu lên. Ai nếu như bị Mạc Kiền Kiếm lực lượng trùng kích lên, cần phải thân chịu trọng thương. Cho dù ai dám chống đỡ, đều không phải là địch. Soạt, Lộc Vũ chỉ có một người, lại tự thành một dòng lũ lớn, hướng Thánh Diệu Học Viện đại đội ngũ chung cọ rửa mà qua. Cái kia đen thùi lùi đoàn người ngạnh sinh sinh bị ra đi một con đường. Lộc Vũ như vào chỗ không người, là không ai cản nổi. Vô nhân có thể cản. Ngày a, Lộc Vũ lại như vậy hung mãnh. Mọi người làm mắt trước phát sinh sự tình khiếp sợ. Thánh Diệu học viện nhiều đệ tử như vậy, cư nhiên đều ngăn cản không được Lộc Vũ một người. Hơn nữa còn là bị Lộc Vũ như vậy trùng kích. Lộc Vũ cường hãn, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này Lộc Vũ giống như là sáng tỏ tinh thần một dạng chói mắt. Bạch, bạch, bạch, Lộc Vũ qua lại vài cái cọ rửa. Thánh Diệu học viện chúng đệ tử hình thành đại đội ngũ chính là Thất Linh Bát Lạc. Hết chương.